Vô địch thiên hạ, chương 1098, đường hồng đi ra không có. Góc truyện audio.com, cửu long long hồn đầu đuôi giáp nhau, tạo thành một cái to lớn long khuyên. Tại kim long thần điện bầu trời thật lâu quay quanh, từng đợt mênh mông long khí từ long khuyên chi nội như kim mưa thông thường. Không ngừng rơi xuống, quán chú tiến phía dưới kim long thần điện. Hoàng Tiểu Long ngồi tại Kim Long Thần Điện chi nổi, bị những này kim mưa như long khí quay chung quanh. Vài chục ngày trôi qua rất nhanh, ngày Hoàng Tiểu Long tiến nhập Kim Long Thần Điện vừa vặn một tháng thời gian. Đột nhiên, Kim Long Thần Điện bầu trời cửu long long hồn không ngừng thu nhỏ lại. Tiếp theo trở xuống Kim Long Thần Điện chi nổi, đi vào Kim Long Long Châu Trung, cuối cùng biến mất. Kim Long Thần Điện bầu trời kim quang cũng như thủy triều thông thường lui về Kim Long Thần Điện. Hoàng Tiểu Long chậm chậm mở hai mắt ra, thần thức một trận nội thị, thỏa mãn gật đầu. Lần này, tìm hiểu Kim Long Long Châu, tiếp thu cửu long long hồn chi lực quán chú. Mặc dù chỉ là từ thiên thần ngũ giai trung kỳ đột phá đến ngũ giai hậu kỳ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đã thỏa mãn. Phải biết rằng, cái khác phổ thông thiên thần ngũ giai trung kỳ cường giả, tu luyện cái 20-30 năm, đều không nhất định có thể đột phá đến ngũ giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long đứng lên, sau đó hướng Kim Long Thần Điện cửa vào đi ra. Một đi ra, Hoàng Tiểu Long liền thấy được tại bên ngoài đợi Tống Thừa Lập, Lưu Trác, Lý Dương Dân ba người. Tống Thừa Lập, Lưu Trác hai người đang kia không ngừng đi tới đi lui, có vẻ rất lo lắng. Vừa thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, Tống Thừa Lập, Lưu Trác ba người thần tình đột nhiên chấn động. Theo sau, Tống Thừa Lập bừng tỉnh, vội vàng bước nhanh thượng trước, đối Hoàng Tiểu Long hành lễ nói: Tống Thừa Lập gặp qua sư tổ. Hoàng Tiểu Long là Kim Long môn Kim Long sư tổ đệ tử y bát. Tống Thừa Lập xưng hô cái đó vi sư tổ cũng bình thường. Sư tổ, mà Lưu Trác nghe đến lão tổ xưng hô, một trận giật mình, phản ứng qua đây, nhớ lại Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, cũng vội vàng tiến lên phía trước nói: Lưu Trác gặp qua sư tổ. Lý Dương Dân một trận run run, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, lại là trực tiếp quỳ xuống. Cùng cùng kính kính xưng hô Hoàng Tiểu Long vi sư tổ. Tượng Kim Long môn như vậy tông phái, cực kỳ chú trọng bối phận. Tống Thừa Lập, Lưu Trác xưng hô Hoàng Tiểu Long vi sư tổ, không phải hư thanh làm bổ, mà là phát ra từ nội tâm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không có hư tình, tiếp nhận rồi ba người chào. Các ngươi là không phải trong lòng nghi ngờ ta đường hồng thập cấp cao giai thiên phú, là thế nào kích hoạt cửu long long hồn. Hoàng Tiểu Long hai mắt như ưng, nhìn ba người. Thừa Lập không dám. Tống Thừa Lập vừa nghe, vội vàng nói: Các ngươi nghi hoặc cũng rất bình thường. Kỳ thực, ta căn bản liền không phải là các ngươi Kim Long môn trước kia đệ tử đường hồng. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Tống Thừa Lập, Lưu Trác, Lý Dương Dân ba người ngẩn ra. Không phải, thế nhưng, bọn họ nhìn ra được, trước mắt đường hồng cũng không có dễ dàng. Này điểm nhãn lực, ba người bọn họ vẫn phải có. Ngay ba người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long dung mạo bắt đầu chậm chậm biến hóa, biến thành một cái tóc đen, tinh mắt, đan mũi, mày kiếm, anh tuấn mà bá khí tuổi trẻ người. Đây chính là Hoàng Tiểu Long trước kia dung mạo. Thấy Hoàng Tiểu Long hoàn nguyên hồi thì ra diện mạo, ba người vẻ mặt kinh sợ. Thiên hạ vẫn còn có như vậy thuật dịch dung. Phải biết rằng, coi như là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả cũng không cách nào cải biến dung mạo của mình đi. Coi như là cổ thần chi thượng trong truyền thuyết khủng bố tồn tại, đồng dạng không được. Hoàng Tiểu Long biến hóa hồi trước kia dung mạo, là sớm liền suy nghĩ tốt. Hiện tại, nếu bản thân kích hoạt rồi Kim Long Long Châu Cửu Long Long Hồn, với lại có băng cửu nhất, tà đồ, Tả Độ ba đại cổ thần khôi lỗi. Tại Tống Thừa Lập ba người trước mặt. Tự nhiên không cần thiết lại giả trang kia Đường Hồng. Ta là Hoàng Tiểu Long. Là Thương Vân Đảo Man Thần Tông đệ tử. Hoàng Tiểu Long âm thầm quan sát ba người phản ứng. Tiếp theo mở miệng nói. Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long. Tống Thừa Lập, Lưu Trác hai người thất kinh. Gần nhất, hai người nghe đến nhiều nhất. Liền là tên này. Mặt khác, trước cướp đoạt Hải Hoàng Hắc Diễm Thú. Linh Lôi Cửu Diệp Liên Băng Phách Lục Ma Nhân. Là thủ hạ của ta. Hoàng Tiểu Long lại nói. Nói đến đây, mang băng cửu nhất triệu đi ra. Băng cửu nhất xuất hiện. Bốn phía không gian tức khắc như rơi vào hầm băng. Này, Tống Thừa Lập, Lưu Trác hai người kinh sợ dị thương. Kích động chỉ vào Hoàng Tiểu Long thân sau băng phách lục ma nhân băng cửu nhất. Đầu óc có chút ông minh. Kia cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân. Dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long thủ hạ. Đến nỗi Lý Dương Dân sớm liền sợ ngây người. Hoàng Tiểu Long lẳng lặng nhìn ba người. Mấy phút sau, đợi ba người hoãn hoãn thần hậu. Đối Tống Thừa Lập, Lưu Trác hai người đạo. Ta muốn luyện chế một loại thượng cổ thần đan. Cần Hải Hoàng Hắc Diễm Thú chi huyết. Còn có Linh Lôi Cửu Diệp Liên. Sở dĩ nhượng băng cửu nhất xuất thủ cướp đoạt. Hai vị sẽ không trách đi. Tống Thừa Lập, Lưu Trác hai người bừng tỉnh. Sư tổ nói đùa. Nếu như biết sư tổ cần lưỡng vật luyện đan chi dùng. Chúng ta tự động dâng lên. Lại sao dám trách tội sư tổ. Tống Thừa Lập vội vàng hồi đáp. Lại lần nữa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt sợ hãi. Thần thái càng cung kính. Lưu Trác cũng là cười gượng. Liền xưng không dám. Cười nhạo. Liền cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân. Đều là bọn hắn sư tổ thủ hạ. Bọn họ nào dám trách tội. Với lại, Hoàng Tiểu Long là bọn hắn Kim Long sư tổ truyền nhân y bát. Thân phận đặt ở nơi nào? Bọn họ dám trách tội. Nói được khó nghe điểm. Đó chính là dĩ hạ phạm thượng. Này thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tu la giới nội một mai tin phù chấn động. Hoàng Tiểu Long lấy ra. Thần thức đảo qua. Tin phù là ba tà cùng Ngụy Siêu gửi tới. Tin phù thượng nói. Tuy rằng ba người còn không tìm được tổ long quả, nhưng mà đã xác định tổ long quả tại huyết phượng rừng rậm nơi sâu một tòa gọi Bách Thú Sơn đỉnh núi chung. Còn có, cuồng sư thần tông tông chủ không biết là hoài nghi, còn là nguyên nhân khác. Đột nhiên muốn tự mình đi tới huyết phượng rừng rậm, tìm kiếm tổ long quả. Hiện tại, cuồng sư thần tông tông chủ đã đến huyết phượng rừng rậm. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Không ngờ tới cuồng sư thần tông tông chủ vậy mà tự mình đi tới huyết phượng rừng rậm. Xem ra, hắn hiện tại muốn toàn lực chạy về Thương Vân Đảo. Ta hiện tại có vấn đề. Phải chạy về Thương Vân Đảo. Thân phận của ta, hy vọng ba người các ngươi chớ nói ra ngoài. Ta tạm thời còn không muốn để cho người thứ tư biết. Hoàng Tiểu Long đối Tống Thừa Lập. Lưu Trác ba người đạo. Sau đó ta trở lại Kim Long Môn. Tống Thừa Lập, Lưu Trác ba người vội vàng cung kính xác nhận. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long mang bản thân muốn tìm còn thừa lại linh dược tài liệu cùng hỗn độn linh dược khắc lục tiến một quả ngọc phù nổi. Nhượng Tống Thừa Lập, Lưu Trác hai người giúp đỡ bản thân tìm kiếm. Sau khi, tại Tống Thừa Lập ba người cung kính nhìn theo hạ. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi. Không nghĩ tới kia cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân dĩ nhiên là sư tổ thủ hạ. Lưu Trác đạo. Không biết sư tổ là như thế nào thu phục kia băng phách lục ma nhân. Tống Thừa Lập mở chừng hai mắt. Sư tổ chi sự. Chúng ta không cần vọng tự nghị luận. Lưu Trác cả kinh. Vội vã xác nhận. Theo sau. Hai người phi thân rời khỏi. Trước khi rời đi, hai người lại lần nữa hạ lệnh Lý Dương Dân không được mang Hoàng Tiểu Long thân phận tiết lộ ra ngoài. Kim Long thần điện, thủ tiêu phong tỏa, là lão tổ ra lệnh. Liễu Thanh Dương ngồi tại động phủ trong đại điện. Hai mắt lấp lánh. hỏi hướng hắn bẩm báo đệ tử. Kia Đường Hồng đi ra không có cách. Chương